Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Tĩnh Lặng thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 9 của khóa tu mùa xuân Thiền Hiểu Biết. Chúng ta biết rằng chánh niệm là trái tim của thiền tập. Công việc của thiền sinh là phải mài dũa năng lượng chánh niệm trong bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở nơi đâu. Chánh niệm là khả năng nhận diện những cái gì nó đang xảy ra trong thực tại bằng một cái thái độ đúng đắn. Những gì đang xảy ra trong thực tại bao gồm những gì nó đang xảy ra ở trong ta và chung quanh ta. Thái độ đúng đắn là chỉ nhìn đối tượng đó như chính đối tượng đó đang hiện ra, chứ không phải là bằng chính tâm trạng của chúng ta đang hiện ra. Nhìn như nó đang là, thấy sao để vậy, không thêm vào thành kiến, nhận xét, khen chê, yêu thích. Và cái lối nhìn đó gọi là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Và chỉ khi nào chúng ta có được cái nhìn như vậy thì chúng ta mới không đánh mất đối tượng, mới không có hiểu sai lầm về đối tượng. Và từ trước cho tới nay chúng ta được hướng dẫn những cái phương pháp để phát triển chánh niệm bằng cách chú tâm trên những bộ phận của cơ thể, những uy nghi động thái, và đặc biệt nhất là hơi thở. Và đó là lĩnh vực thứ nhất trong bốn lĩnh vực mà Đức Phật đã đề nghị chúng ta hãy chú tâm vào đó một cách đúng đắn để phát triển tuệ giác. Và chúng ta vẫn luôn nhớ tới cái nguyên tắc là ý thức những gì đã đang xảy ra trên cơ thể như chính nó đang là, awareness of the body in the body, quán thân trong thân. Thân thể là một cái lĩnh vực thô kệch nhất, rõ ràng cụ thể nhất. Nào là bước chân, nào là hơi thở, nào là những động thái trong khi làm việc, nào là nụ cười, nào là giọng nói. Nhưng mà chúng ta không bao giờ được quên cái nguyên tắc nhận diện đơn thuần. Và ngay từ trong buổi đầu thực tập, chúng ta phải ghi nhớ điều này. Chúng ta có thể làm được, chỉ cần có chánh niệm và kiên nhẫn một chút. Dù cho trước nay chúng ta quen nhìn đời, nhìn người, nhìn mọi thứ bằng thái độ thành kiến, áp đặt, cưỡng chế, nhưng mà cũng không có gì quá muộn màng khi chúng ta quyết tâm thực tập và sử dụng những cái phương pháp thực tập một cách đúng đắn, nắm vững những cái kỹ năng của người hướng dẫn đã trao truyền cho mình, thì chúng ta sẽ thiết lập trở lại cái thói quen nhận diện đơn thuần cũng không có khó khăn lắm. Thí dụ như mỗi khi chúng ta nhìn thấy bước chân của mình nó đi nhanh quá, thay vì chúng ta kìm nó lại, làm cho nó chậm cho giống với cái nguyên tắc của thiền hành, thì chúng ta hãy nên nhìn vào cái thái độ của mình ở trong lúc đó. Và nếu sâu hơn nữa là chúng ta có thể khám phá xem cái lý do nào đã khiến cho mình đi như là ma rượu như vậy. Và chỉ cần một chút sự chú tâm là chúng ta có thể thấy ngay. Thấy mình có cái thói quen vụt chạc, đó có thể là từ lâu đời, có thể là do di truyền, hoặc là do cái tập quán của gia đình, hay là môi trường mà chúng ta đã từng sinh sống. Cũng có thể là do tâm của mình nó có quá nhiều cái sự lo lắng, sự sợ hãi. Mình muốn hoàn tất mọi việc và mình không có thấy được cái giá trị của thực tại, của cái nó đang hiện hữu. Và mình còn kẹt vào cái sự phân biệt cao thấp, cho nên là mình muốn làm cái này trước, muốn làm cái kia sau, vì vậy mà mình vội vàng hấp tấp và mình đã bỏ qua cái bước chân của mình. và chỉ cần ghi nhận cái thái độ nó đang xảy ra, ghi nhận cái sự nóng vội và quan sát một chút, sau đó chúng ta buông bỏ cái sự quan sát đó, là chúng ta đã thành công, chúng ta đã đi đúng hướng. Còn nếu chúng ta dùng ý chí, dùng cái sự ham muốn, dù là ham muốn sớm đạt kết quả trong cái quá trình thiền tập của mình, thì đó là chúng ta đã dùng tới cái thái độ áp đặt hay là nhồi nặng vào cái thái độ của mình. Đó là một cái lối thực tập sai lầm. Mình có như thế nào thì mình phải chấp nhận như thế đó. Đó là một cái bước rất là quan trọng. Trung thực và thẳng thắn trong khi thiền tập là một cánh cửa rất là rộng rãi để cho chúng ta bước vào cái thế giới tâm linh của chính mình mà khám phá. Chứ tu gì mà cứ che đậy, cứ cố trình diễn, cứ làm bộ làm dạng cho đẹp, cho hay, rồi để đối phó với bên ngoài, mà vô tình tạo thêm cái cơ hội thuận lợi cho phiền não phát triển. Cho nên tu hoài mà không khá là vì vậy. Và chúng ta gọi đó là cái thái độ tự kỷ ám thị, self-suggestion hay là self-hypnosis, tức là tự mình che đậy cái thấy trung thực về chính mình, tự mình làm mê muội mình. Nó trái ngược với cái thái độ đúng đắn trong thiền tập, đó là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Nhưng mà nếu không được hướng dẫn kỹ lưỡng trong khi thiền tập thì chúng ta rất dễ bị kẹt vào cái thái độ sai lầm này trong khi tu tập. Tại vì mình biết người kia biết mình đang tu thiền, cho nên mình phải cố gắng làm sao để coi được một chút ha. Phải cho họ thấy là mình có tiến bộ thì họ mới nể phục mình. Hoặc là do tự mình tưởng tượng, tự mình ban cho mình một cái vị trí rất là cao trong tiến trình tu tập thông qua cái công phu nỗ lực của chính mình. Cái này nó không hẳn là một sự gian dối. Rõ ràng là mình thấy mình được như vậy mà. Nhưng mà cái này nó chỉ là một cái ảo tưởng, là một cái nhận xét sai lệch về chính mình. Người ngoài nhìn vào là người ta biết ngay là mình vẫn còn kẹt lung tung hết. Nhưng mà mình thấy mình rất là oai mới khổ chứ. Cái này gọi là phiền não chướng á. Tức là mình có một cái thứ phiền não muốn được tôn vinh, muốn được kính trọng. Cho nên chi là mình chỉ mới tu sơ sơ thôi là mình đã muốn làm thầy rồi phải không? Mình muốn giảng dạy người này người nọ. Mình cần cái cảm giác được kính trọng đó, mà mình tưởng là mình đang vì tình thương. Mình theo pháp môn nào thì mình cho pháp môn đó là nhất. Mình thực tập phương pháp nào thì phương pháp đó là kỳ diệu nhất. Và thông qua cái ngã sở, tức là những cái thuộc về ta đó, để cái ngã nó được thỏa mãn, để cái ta nó được thỏa mãn. Thực chất là mình chỉ tưởng tượng thôi, mình thêm mắm thêm muối thôi, chứ nó không phải là như vậy. Thí dụ như khi mình mua cái căn nhà nào thì khi ai hỏi mình về cái căn nhà đó thì mình đem hết tất cả những cái ưu điểm của nó ra để mà mình trình diện, để mình chứng minh là cái nhà đó, cái local chỗ đó là tốt nhất. Mình dời về ở tiểu bang nào là tiểu bang đó là đẹp nhất, là hay nhất. Mình sắm cái quần áo nào thì quần áo đó là thời trang nhất. Mình ăn uống thức ăn nào thì thức ăn đó là dưỡng sinh nhất. Mấy cái nhất đó nhiều khi nó cũng có thể là sự thật, nhưng mà sự thật đôi khi nó cũng rất ít. Mà mình dệt cái cảm xúc bảo vệ cái ngã của mình thì lại nhiều. Thì đó cũng là một cái thái độ tự kỷ ám thị. Cũng như khi hơi thở của mình nó hổn hển hay là nó ngắn thì mình chỉ ghi nhận nó như vậy thôi, chứ tại sao mà mình phải làm cho nó an tịnh? Rất là nhiều trung tâm tu tập lúc nào cũng khuyên thiền sinh là hãy an tịnh thân hành hay là an tịnh tâm hành. Lẽ dĩ nhiên là có những lúc chúng ta rơi vào một cái tình trạng rất là yếu đuối, rơi vào những cái hoàn cảnh rất là trái ngang, cho nên là mình cũng đành phải tìm tới một cái cách gọi là an tịnh để lấy lại cái sự bình ổn, lấy lại cái phong độ rồi mình mới có thể đi tiếp được. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng nó quá, xem nó như là một cái nơi để mà mình có thể chạy trốn về bất kỳ lúc nào á, trong cái quá trình thiền tập thì nguy hiểm vô cùng. Và chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được cái tình trạng của chính mình. Thu gì mà cứ cầu an, cứ tìm cách để làm cho an, cứ chạy trốn hoài thì làm sao mà có thể giải thoát khổ đau được, có phải không quý vị? Cho nên một thiền sinh thực tập bằng một cái thái độ đúng đắn á, thì khi quan sát lên một cái đối tượng nào, dù là ở trong ta hay là ở ngoài ta, thì cũng không có làm hay là không có thêm một cái gì vào cả. Hãy để như là nó đang là. Và phiền não chỉ thực sự chuyển hóa theo cái quá trình công phu tự nhiên, điều đặn và thông thả của chúng ta thôi, chứ không phải là do mình dùng cái ý chí để mình áp đặt mà được đâu. Quý vị hãy nhớ kỹ điều này. Thiền tập là để quan sát, tìm hiểu và thông đạt. Chứ mà nếu chúng ta nhúng tay vào để mà sửa chỉnh thì làm sao chúng ta có thể thấu triệt được. Và ngay cả khi mình có một cái tâm hành vui vẻ, an lạc, thảnh thơi, nhưng mà nhiều khi mình muốn khiêm tốn, cho nên là mình cũng chối, mình cũng phủ nhận, mình nói là tôi đâu có đâu, tôi đâu có được vậy đâu, thì cái này cũng là tự kỳ ám thị luôn. Cái lối khiêm tốn đó coi chừng nó cũng là một cái thứ trình diễn ở trong tâm mình có mà mình không thấy, hoặc là thấy mà lại cố tình đàn áp, cố tình che đậy để có được danh thơm tiếng tốt. Và xin các vị hãy nhớ cho dùm, hãy nhớ cái kỹ năng này để chúng ta tiếp tục đi vào những cái lĩnh vực có tính chất tinh tế và phức tạp hơn như là cảm thọ và tâm ý. Mà nếu chúng ta không có được hướng dẫn kỹ lưỡng, chúng ta vẫn cứ tiếp tục nhận diện những đối tượng bằng cái cảm nhận của mình, bắt nó phải trở thành như là mình, thay vì mình đặt mình vào cái vị trí của nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu lầm và đánh mất đối tượng, và chúng ta chẳng có thiền quán được gì cả. Cái này nó không có liên quan tới thiền tập. Và điều này cũng đúng trong cái liên hệ tình cảm. Chúng ta hãy luôn nhìn nhau bằng một cái thái độ tinh khôi, như là cái nhìn lần đầu tiên, chứ đừng có thêm vào thành kiến hay là cái kiến thức có sẵn. Thành kiến là mình có trải qua cái kinh nghiệm đó rồi, cho nên mình nắm chặt cái kinh nghiệm đó, và khi mình nhìn vào bất kỳ một đối tượng nào thì mình cũng thấy nó y như vậy thôi. Còn kiến thức tức là mình đi theo những cái phong tục tập quán, những cái tâm thức của xã hội, của những chủ thuyết, của giáo lý, của sách vở, nói chung là những kinh nghiệm của người khác để mà nhận diện lên một đối tượng. Thì cái kinh nghiệm cũ đó, người ta gọi đó là cái thành kiến, và cái kiến thức cũ người ta gọi đó là định kiến. Và đó cũng là cái bản năng tự vệ của con người. Có nghĩa là chúng ta thường nhìn nhau bằng cái mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen. Màu hồng tức là cảm xúc tốt, tức là cái kinh nghiệm hay là cái kiến thức cũ của mình nó báo tin cho mình biết là cái người này là cái người tốt. Còn màu đen là cảm xúc xấu, tức là kinh nghiệm hay là kiến thức nó báo động cho mình biết hắn là một kẻ xấu. mình dùng cái cũ để mà mình ứng phó với cái mới, cái đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Mình hãy đeo cặp kính màu. Trong khi sự thật thì dầu cho người kia trong quá khứ mình biết họ tốt hay là họ xấu, nhưng mà ngay trong giờ phút này họ đã thay đổi rồi. Có thể là hay hơn, hoặc cũng có thể là dở hơn. Tại vì bản chất của mọi sự mọi vật trong cái vũ trụ này đều luôn luôn vận hành, luôn luôn biến đổi kia mà. Chúng ta đừng có bao giờ quên cái điều này. Bản chất nó là impermanence, là vô thường. Tại sao mình không chịu khám phá đối tượng ngay trong giây phút hiện tại này? Tại vì như vậy thì mất công. Dùng cái kinh nghiệm hay là kiến thức cũ, kiến thức có sẵn cho nó nhanh, cho nó dễ, cho nó khỏe. Thứ hai là vì cái bản năng tự vệ của chúng ta nó quá lớn đi, nghĩa là nội lực của mình quá yếu. Mình không có dám chấp cho bất cứ chuyện gì nó xảy ra, hay là bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra thì mình cũng có thể ứng phó, cũng có thể vượt qua được. Mình luôn có thói quen là thủ thế an toàn, cầu an. Cho nên cái hàng loạt cái phiền não như là nghi ngờ, phán xét, thành kiến, định kiến vân vân, thì nó cũng chỉ để bảo vệ cho cái quyền lợi của mình mà sẵn sàng đánh mất thực tại. Đó là những chứng bệnh rất là con người. Và chỉ có một thiền giả tu tập lâu năm có một cái chánh niệm kiên cố thì mới có thể chọc thủng được những cái bức tường phiền não đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thực tập được, bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ nhỏ trong đời sống. Chúng ta đừng có quá dễ dàng cho ra một cái nhận xét của mình. Khi chúng ta nhìn vào một cái sự vật hay là một cái sự việc, nó không có ảnh hưởng mấy đến cái quyền lợi của mình. Thí dụ như là khi mình thấy cái hoa đào ở tiểu bang Maryland nó đẹp, thì mình ghi nhận và tiếp xúc bằng cái tâm tinh khôi muốn khám phá của mình. Chứ mình đừng có dùng cái kinh nghiệm là mình đã ngắm hoa đào ở Virginia hay là Washington DC rồi mình biểu hiện ngay cái thái độ so sánh, khen, chê. Nếu cần phải nói lên cái sở thích của mình thì mình chỉ nói là mình thích cái loại hoa đào nào, chứ mình đừng có võ đoán là hoa đào ở đây đẹp hơn hoa đào chỗ kia, để rồi mình rơi vào cái sự phân biệt kỳ thị, rồi có thể là sai lầm nữa. Huống chi cái sở thích của mình á, nó cũng phản ánh lên cái phiền não của mình. Hễ mình thích cái này có nghĩa là mình không thích cái kia rồi. Mà mình cũng đừng có quá tin vào cái sở thích của mình nữa, nó cũng vô thường lắm, rất là dễ thay đổi. Nhưng mà nếu mình đang thích, đang rất là thích nó rõ ràng như vậy mà mình chối, mình chối là mình không có thích, để chứng tỏ là mình không có bị kẹt ấy, thì cũng đó là, thì đó cũng là một cái thái độ sai trong khi thiền tập. Thái độ đúng là nhận diện ngay cái tâm hành đó, tìm hiểu được nguyên nhân của nó nếu có thể, rồi sau đó chúng ta buông bỏ cái ý niệm đó ra. Có thể là trở về với đề mục chính, hay là quan sát những đối tượng khác mà ta cho là cần thiết. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng trong khi mình nói năng hay là hành động. Phần lớn chúng ta nói năng hay là hành động theo cái bản năng tự nhiên của mình. Cái gì thích thì chiếm lấy, cái gì không thích thì kháng cự. Chính vì vậy mà cái văn hóa đạo đức nó mới ra đời. Văn hóa là gì? Văn hóa là nếp sống đẹp. Nó kìm hãm những cái bản năng không hay của anh, nó giúp cho anh và mọi người cùng chấp nhận nhau và điều hợp với nhau. Còn đạo đức là gì? Đạo đức là nếp sống lành mạnh, là đem tới niềm an vui và hạnh phúc cho mình và cho người. Nó quy định điều gì nên làm và điều gì không nên làm để cho mình có hạnh phúc và người khác có hạnh phúc. Nhưng mà văn hóa và đạo đức cũng chỉ dừng lại ở mức độ cố gắng thôi. Dùng thiện chí để mà ráng đi theo những cái hay, những cái đẹp, mặc dù là mình cũng đang cạn kiệt năng lượng lắm. Biết nổi giận, bao dung, buông xả hay là thảnh thơi là tốt, là cần phải làm. Nhưng mà ngay trong cái tình trạng này đây, mình làm không được. Tâm thức của mình nó rơi vào một cái vị trí rất là thấp, thì ráng bao nhiêu cũng không thể nào được cả. Thiền tập thì khác. Thiền tập không chú trọng vào đắc nhân tâm, mà chú trọng vào tự giác tri, hay là phản quan tự kỷ, theo cái câu nói của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tự giác tri tức là phải tự hiểu lấy chính mình. Hiểu được chính mình rồi thì mình sẽ biết mình là nên làm cái gì và không nên làm cái gì để cho mình và người khác có hạnh phúc. Chứ đừng có quá chú trọng vào cái chuyện được lòng người mà làm hư đi cái tâm của mình, lúc nào cũng che đậy, lúc nào cũng muốn trình diễn. Một thiền sinh là phải có được cái thói quen luôn nhìn về chính mình, ghi nhận và chấp nhận những cái gì mà mình đang có, và phải biết áp dụng những cái bài thực tập nào để mà chuyển hóa nó, chứ không phải cứ lo đối phó ở bên ngoài thì không có được gì cả. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, phải luôn nhìn lại chính mình. Thí dụ như khi mình nổi giận thì mình phải chấp nhận là mình đang nổi giận, chấp nhận đang có một cái tình trạng nào nó đang hiện hữu ở trong tâm của mình, dù đó là một tình trạng rất là xấu. Và sau đó mình tìm cách mình rút lui một cái chỗ nào khác để mình chăm sóc và chuyển hóa cơn giận của mình, chứ mình không có ém. Mình đừng có giả vờ như là mình không có giận. Cái đó không phải là cái cách thực tập đúng đắn. Tu tập mà trình diễn hay là đối phó thì rất là nguy hiểm, nhưng mà cũng rất là trớ trêu. Con người của chúng ta nó thường thích những cái cảm giác thoải mái dễ chịu thôi. Cho nên chi mà khi mà chúng ta nhìn vào tâm mà mình phải đối diện với những cảm xúc tốt thì rất là dễ rồi, rất là dễ ghi nhận. Còn khi phải đối diện với những cái phiền não khó chịu, chán ghét như vậy, thì khuynh hướng của hầu hết chúng ta là gì? Lẩn trốn, là đè nén đấy. Đây là một cái thái độ rất là sai lầm. Điều này các vị cần phải khắc cốt ghi tâm, đừng có bao giờ quên trong cái quá trình thiền tập. Lẽ dĩ nhiên là cái kinh nghiệm và cái kiến thức tích lũy á, nó có cái giá trị nhất định của nó. Nó không phải hoàn toàn bất lợi trong cái quá trình thiền tập. Tại vì chúng ta còn có cái phương pháp gọi là chánh tư duy, right thought. Tư duy về một sự vật hay là một cái sự việc nào đó đang xảy ra trong giờ phút hiện tại bằng một cái thái độ đúng đắn. Các vị phải nhớ ha, thái độ đúng đắn. Tư duy tức là vận dụng những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm có sẵn để mà mổ xẻ, để mà phân tích vấn đề. Thì hàng ngày chúng ta cũng có những giây phút tư duy, chỉ có điều là chúng ta chưa có nhiều chánh niệm trong khi tư duy, cho nên chúng ta thường dễ bị chính những cái dòng tư duy đó dẫn dắt chúng ta ra khỏi thực tại, miên man về quá khứ hay là tương lai. Tư duy là quan sát một sự vật hay là một sự việc xảy ra trước mắt, rồi chúng ta lần mò ra cái nguyên nhân của nó và cái bản chất thật của nó là gì. Cho nên chúng ta hay thường đặt cho mình câu hỏi là tại sao nó lại như vậy. Và khi đặt cho mình câu hỏi là chúng ta đã, và chúng ta tự tìm thấy cái câu trả lời, là chúng ta đã động não, chúng ta đã tư duy rồi, đã không để sự việc nó trôi qua một cách vô thức, mà chúng ta không hiểu rõ được cái thực chất của chúng là gì. Nhưng mà cũng có khi chúng ta tư duy là giải quyết được vấn đề ngay, gọi là thành công. Và cũng có lúc chúng ta đành phải chịu gian dở, tại vì chúng ta không đủ nhiên liệu cho cái quá trình tư duy đó thành công. Thì một hôm nào đó bỗng nhìn thấy một chiếc lá rơi, nhìn một áng mây trôi, nhìn một đoàn xe chạy vun vút qua, hay là nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nghe tiếng bé thơ khóc, hay là mình đọc một cái tin tức gì đó từ những tạp chí, thì chúng ta bỗng liên tưởng tới vấn đề ngày hôm qua, ngày hôm kia, rồi chúng ta lại tư duy thêm một lần nữa, thiết lập cái sự tư duy ngay trong giờ phút hiện tại một cách rất là vững vàng, thì lần này có thể chúng ta thành công. Như vậy thì tư duy nó là một quá trình, chứ không phải là một cái khoảnh khắc. Nếu mà trong chớp nhoáng chúng ta hiểu ngay được sự thật của vấn đề, thì cái hiểu biết đó nó cũng là cái kết quả của một cái quá trình lâu dài của tư duy. Chỉ có khác là nó cộng thêm cái khoảnh khắc nhìn bằng cái con mắt trong suốt nữa thôi. Tức là khi hai cái điều kiện đó, một là kết quả của quá trình tư duy lâu dài cộng với cái nhìn bằng trực giác ngay lúc đó, mà nó đủ lớn, nó xứng hợp, thì cái hiệu ứng sẽ xảy ra. Hiệu ứng tức là cái sự giác ngộ sẽ xảy ra, cái khả năng thấu suốt vấn đề, hiểu được bản chất sẽ xảy ra. Nghĩa là một thiền sinh thì phải làm hai cái công tác, có khi là tư duy, có khi là quán chiếu. Nhưng mà phải nhớ là chánh tư duy nha. Tư duy như đã nói là chúng ta dùng kinh nghiệm và cái kiến thức tích lũy để mà mổ xẻ vấn đề. Nhưng mà cái này tôi xin cảnh báo với các vị là cái này nó rất là gần với thói quen của mình, cho nên mình dễ dùng nó hơn là quán chiếu, nhưng nó không đưa tới kết quả chính xác. Tại vì sao? Tại vì vấn đề, bất cứ vấn đề nào, bất cứ một sự vật hay là một sự việc nào, nó cứ luôn vận động, nó cứ luôn luôn biến đổi. Trong khi mình thì lại dùng cái kinh nghiệm hay là cái kiến thức cũ, thì làm sao mình có thể tuyên đoán một cách chính xác được? Nó chỉ đúng một phần nào thôi, hoặc là sai bét. Cho nên phải cần tới một cái thứ hết sức là cần thiết. Đó là cái thái độ ghi nhận một cách chính xác về cái thực trạng nó đang xảy ra, tức là quán chiếu. Cái khó là chỉ trong một cái khoảnh khắc nhỏ như vậy thôi, thì làm sao chúng ta có thể vận dụng được cả hai? Một là tâm trong suốt để mà nắm bắt thực tại, hai là vận dụng được kết quả của quá trình tư duy ở trong quá khứ. Thì điều này thật ra nó cũng không khó gì lắm đâu các vị. Tại vì thực ra cái kết quả của quá trình tư duy nó không phải là cái thứ để mình có thể liên tưởng, để mà nhớ nghĩ hay là nắm bắt được. Nó khác với cái kinh nghiệm và cái kiến thức lúc còn thô phù. Vậy thì nó là cái gì? Nó là gì hay nó ở dạng nào thì chúng ta không cần biết và cũng không thể biết, không thể tìm kiếm hay nắm bắt được. Chỉ cần ngay trong giờ phút quan sát lên đối tượng, Và chúng ta chỉ cần duy trì cái khả năng chánh niệm càng mạnh càng tốt, dưới thái độ quan sát bằng con mắt trong suốt, tức là không có một ý niệm nào đi tìm những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm thô chưa chế xuất, thì tự động nó sẽ cho ta một cái thấy chính xác về thực tại, hay là có thể sẽ xuyên thấu vào cái bản chất bên trong của thực tại. Và rất rất nhiều thiền giả lầm tưởng cái đó, cái thấy đó nó chỉ là cái công việc đơn phương của trực giác, mà thực chất là nó vẫn có sự đóng góp của cái kết quả quá trình tư duy, mặc dù nó không còn ở dạng kinh nghiệm hay là kiến thức thô nữa. Bởi vì không có cái gì mà không được làm bằng bởi duyên sinh cả, các vị đừng có bao giờ quên. Cái gì đó cũng phải nhiều hơn một điều kiện, hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu điều kiện, thì cái trực giác cũng không là một ngoại lệ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì mỗi lần chúng ta quan sát lên đối tượng thì chúng ta lại có thêm một cái hiểu biết mới, có thể chính xác hơn nhưng mà cũng có thể là xa vời hay là sai lầm hơn. Và cái này nó tùy thuộc vào cái quá trình tư duy của chúng ta có đúng đắn hay không, và cái năng lượng chánh niệm của chúng ta có mạnh mẽ hay không. Mà cái quá trình tư duy hay là cái năng lượng chánh niệm của chúng ta nó còn tùy thuộc vào cái cách tu tập của chúng ta nữa, cách sống của chúng ta nữa. Thì tóm lại, một thiền sinh thì cần phải cố gắng dùng chánh tư duy vào bất cứ lúc nào mình cảm thấy thích hợp trong những cái sinh hoạt của đời sống. Còn riêng cái giờ ngồi thiền thì chúng ta chỉ nên ưu tiên dành cho mỗi việc quán chiếu thôi, tức là nhìn sâu vào đối tượng bằng cái nhận diện đơn thuần. Mà nếu tư duy nhiều quá đó, có thể nó sẽ không mang lại kết quả nào, mà nó còn đem tới cái sự loạn tưởng. Thì chúng ta cũng phải tập dừng lại để mà phát huy thêm định lực trên một cái đối tượng nào đó, trên một cái đề mục nào đó, hay là phát huy niệm lực, tức là quan sát đối tượng bằng một cái thái độ nhận diện đơn thuần. Và rất nhiều thiền giả hay nhầm giữa cái hành động chánh tư duy với lại quán chiếu, cho nên họ hay nói là để tôi quán chiếu là cái vấn đề này, mà sự thật là họ tư duy. Quán chiếu thì không có dùng tư tưởng, kinh nghiệm hay là kiến thức, mà chỉ có mỗi cái trực giác mà thôi. Vì vậy chúng ta cũng nên tập nói là để tôi chánh tư duy lại cái vấn đề này. Phải có chữ chánh nha quý vị. Tuy nhiên, những gì mà mắt chúng ta nó thấy một cách rõ ràng tường tận như vậy đó, thì nó cũng chưa hoàn toàn là đúng đắn đâu. Dù chúng ta đã thực tập nhận diện đơn thuần rồi, nhưng mà cái bên ngoài nó chưa phản ánh được những cái bên trong của cái thực tại đó đâu. Tại vì thực tại nó luôn hiện lên như là chính nó. Còn con người với cái tâm thức bị giới hạn bởi phiền não á, thì không thể nào có thể nhìn nó một cách chính xác được. Tại vì ai cũng thấy như vậy, xã hội hay là phong tục tập quán đều cho nó là như vậy, cho nên chúng ta đã tin như vậy. Cũng như con người chúng ta quan niệm về dòng sông á, khác với con cá. Chúng ta cho rằng dòng sông là một cái nơi để chúng ta tắm rửa, giặt giũ, bơi lội, vân vân. Nhưng mà con cá thì nó có thể cho đó là cái cung điện của nó, hay là cái vùng trời bao la của nó. Cũng như con người cho là hoa đào là một cái thứ để có thể tôn vinh thêm cái đẹp của thiên nhiên, nhưng mà con ong thì nó cho đó là cái kho thức ăn của nó. Vậy thì con cá, con ong là đúng hay là con người đúng? Cả hai đều đúng trong cái nhìn tương đối. Còn đứng về mặt bản chất thật của nó đó, thì tức là đứng về cái nhìn về tuyệt đối ấy, thì cả hai đều sai. Cả hai đều mang cái tâm thức riêng của mình để mà dệt lên cái đối tượng thôi. Cái nhìn này gọi là cái nhìn bị che khuất, cái nhìn còn giới hạn, cái nhìn của vô minh, ignorance. Mà thực tại là luôn luôn chuyển động, luôn luôn sinh diệt. Tại vì bản tính của nó là vô thường mà, là vô ngã mà, là impermanence, là non-self, tức là không cố định liên tục, là một cái hợp thể không có chủ ngã riêng biệt. Và hiện nay các nhà khoa học họ vẫn còn đang nghiên cứu về thực tại, và cũng khá là cam go, khá là hoang mang. Tại vì có khi họ thấy nó ở dạng hạt, particle, có khi thấy nó ở dạng sóng, wave. Rồi họ mới phát biểu là phải chăng thực tại là một cái is nào đó, và vũ trụ này chỉ là một cái mảnh chiếu của thực tại trong cái không gian 3 chiều. Phải chăng thực tại nó nhiều hơn, nhiều chiều hơn, cho nên con người không có tiếp nhận được. Tại vì cái ngôn ngữ và cái tri thức của con người bị cái không gian 3 chiều nó giới hạn mất rồi. Và họ còn kết luận là thực tại nó luôn hiện lên đúng với trình độ mà chúng ta biết về nó. Nó là chính nó. Chúng ta không bao giờ hiểu biết về nó bằng cái hiểu biết của khoa học. Và rồi có một nhà vật lý học lượng tử của Mỹ tên là David Bohm, ông ta đã phát biểu như thế này: các hạt mà chúng ta thấy, chúng ta đây là các nhà khoa học nha. Các hạt mà chúng ta đang thấy khi ẩn, khi hiện, là chúng vận động. Chúng vận động là do chúng nhận được thông tin từ một cái trường lượng tử, một cái quantum potential. Tức là trường lượng tử nó sẽ điều khiển các hạt bằng thông tin. Theo David Bohm thì trường lượng tử đó có tính chất non-local, phi cục bộ, không biết tới không gian, nó tác động tức thì. Và David Bohm còn phát biểu một cách táo tợn là ánh sáng không phải là hiện tượng vật lý mà chính là hiện tượng của tâm lý. Thì theo cách này, trường lượng tử của David Bohm chính là một cái trường lượng tử có chứa tâm, chứa thức. Nghĩa là vạn sự vạn vật ở trong vũ trụ này tương tác với nhau bằng chính tâm thức của chúng, dù là cỏ cây hay là sỏi đá. Thì gần đây người ta chứng minh lời nói của David Bohm là đúng đắn. Đó là cuộc thí nghiệm khe đôi, double slit experiment, và người ta gọi đó là trái tim của lượng tử, tại vì nó khơi dậy sức sống cho ngành lượng tử học. Khi tách hai hạt electron rời ra thì người ta thấy hạt bên này nó dao động sao, theo hướng nào, thì cái hạt bên kia nó cũng dao động theo hướng ấy. Cái thí nghiệm này nó cũng chỉ lặp lại cái thí nghiệm của nhà vật lý người Anh Thomas Young ở thế kỷ thứ 18, về sự giao thoa giữa các vân của ánh sáng. Và chính cái thí nghiệm này nó đã thực sự gõ được cửa bản thể của chúng ta, nhưng mà cánh cửa nó vẫn chưa thực sự mở ra. Người ta vẫn còn mơ hồ và bối rối, vì không thể nào tin được mọi sự mọi vật trên thế gian này đều luôn giao thoa với nhau, chịu tương tác với nhau, cùng tồn tại với nhau. Từ 2600 năm qua, đạo Phật đã gọi bản chất của thực tại là duyên sinh rồi, produced by causal conditions. Cái này có là do cái kia có, cái kia có là do cái này có. That is because that is, that is because that is. Mọi sự mọi việc trong cái vũ trụ này, trong cái thế gian này đều xảy ra theo nguyên tắc tương tức, interbeing, chứ nó không có đơn phương hay là độc lập mà có thể tồn tại được. Cũng như chiếc lá, chiếc lá mà chúng ta thấy chỉ là một cái biểu hiện của cả một cái hợp thể đang ẩn tàng ở bên trong chiếc lá. Trong đó có chứa mặt trời, mưa, gió, khoáng chất, nước, phân bón, côn trùng và vô số những cái nguồn năng lượng khác truyền tới để mà nuôi dưỡng chiếc lá. Nếu chúng ta nói chiếc lá là con của cây thì có thể chúng ta sai. Tại vì không chỉ cây nuôi chiếc lá mà chiếc lá cũng nuôi cây nữa. Cây hút khoáng chất đem lên cho lá, rồi lá mới quang hợp ánh nắng của mặt trời để tinh chế nhựa thô thành ra nhựa luyện nuôi cây. Không có cây thì lá chết, mà không có lá thì cây cũng chết. Cái này nó nương tựa vào cái kia để tồn tại, không có cái riêng rẽ. Và mai kia chiếc lá nó có chín vàng và lìa cành, rồi chiếc lá sẽ trở thành chất mùn ở trong đất, lại tiếp tục nuôi dưỡng cho cây, rồi trở thành một phần của thân cây cùng với cây để cho ra những chiếc lá mới. Vậy thì chiếc lá mới nó có liên quan gì với chiếc lá cũ, với chiếc lá tiền kiếp không? Có, nhưng nó không phải khác, cũng không phải là một, phi nhất, phi dị. Không hẳn là chiếc lá của tiền kiếp, nhưng mà cũng không có khác hoàn toàn với chiếc lá của tiền kiếp. Vậy thì nếu chúng ta nhìn vào chiếc lá mà thấy nó là một cái thực tập biệt lập với cái cây, là một cái thực tại biệt lập với cái cây, với hoa, với chính ta hay là với cả đất trời này, thì đó là một cái thấy sai lầm, cái thấy còn vô minh. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải nhìn được chiếc lá là chiếc lá ha, chứ đừng có đem tâm trạng của mình mà dệt lên chiếc lá, rồi cho là chiếc lá sầu, chiếc lá úa, chiếc lá như báo điều sắp chia ly. Thành ra các vị đừng có quá tin lời thi sĩ nha. Thi sĩ nhìn lên thực tại bằng cái cảm xúc rất là mạnh, rất là lớn, cho nên rất là dễ dệt lên thực tại, đánh mất giá trị màu nhiệm của thực tại rất là nhiều. Và chúng ta nên nhớ, không chỉ mọi vật mà cả mọi sự đều phải tuân theo cái nguyên tắc duyên sinh, và trong đó có chính chúng ta nữa. Chúng ta phải hiểu được như vậy, thấy được như vậy, thì đó mới là chúng ta phát huy được cái đỉnh cao nhất của chánh niệm, cái thấy siêu tuyệt của con người, cái thấy của một bậc đại giác ngộ, đó là tuệ giác. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có được cái thấy này, nhưng mà nó rất là ít ỏi, tồn tại không có bao lâu, rồi thì vô minh lại hiện về. Trong tuệ giác, ta thấy mình và mọi người có cùng chung một bản thể, một dòng sinh mệnh, có liên quan chằng chịt với nhau, cùng tương tác và cùng chịu trách nhiệm với nhau. Cho nên những cái phản ứng bảo vệ cái tôi, tức là những cái phiền não, nó sẽ không còn cơ sở để mà sản sinh. Và cái ranh giới giữa mình và người kia được tháo gỡ. Lúc ấy mình mở lòng ra, mở lòng ra tới cái mức là không còn biên giới, vô lượng tâm để mà yêu thương muôn loài. Cho nên mới nói trí tuệ cũng chính là từ bi. Vậy nên giờ phút nào chúng ta còn nhiều toan tính ích kỷ, còn nhiều tự ái tổn thương, còn dễ nổi giận, dễ hận thù, còn kỳ thị phân biệt, còn tranh chấp hơn thua, còn muốn loại trừ kẻ khác mà không thể chấp nhận hay là tha thứ được, thì chứng tỏ là trái tim chúng ta nó vẫn còn bé xíu, và cái vô minh chúng ta còn rất là lớn. Mà trái tim nhỏ tức là nhận thức nó còn bị giới hạn. Chúng ta chỉ thấy cái nào nó có quyền lợi cho cái bản ngã của mình thì chúng ta mới chịu làm, còn cái nào nó có tính chất hao tổn tới cái quyền lợi của mình thì mình tránh xa. Thì cái đó nó nằm trong cái sự vận hành của vô minh. Như vậy thì ai biết sống vì mọi người, luôn mở lòng ra để mà lắng nghe và bao dung kẻ khác, luôn thể hiện sự kính trọng và yêu thương mọi người chung quanh, và kể cả những kẻ đã từng gây khó khăn, từng gây đau khổ cho mình, tức là người đó đã có một cái mức tuệ giác tương đối khá rồi. Những người mà cả đời họ làm công tác cứu hộ hay là giúp đỡ những kẻ khác mà không có vướng kẹt vào cái quyền lợi của bản thân, dù chỉ là danh dự, thì chính đó là những vị có tấm lòng lớn, hiểu biết lớn. Đó chính là những vị Bồ Tát, những cái Bodhisattva. Cho nên là để có được từ bi thì phải trải qua một quá trình rèn luyện công phu, đột phá phiền não, xé bỏ ranh giới giữa mình và người kia. Chứ không thể nào mà cầu nguyện hay là phát nguyện mà mình có được từ bi đâu. Tâm từ nó vốn có sẵn, chỉ cần buông bỏ được những cái phiền não thì tâm từ sẽ thoát thai. Nhưng mà tâm từ tại sao có sẵn ở trong ta? Có bao giờ các vị tự hỏi là tại sao mình có sẵn tâm từ đó không? Do ai trao truyền mà chúng ta có được? Hay là do chúng ta gây tạo từ trong nhiều đời? Hay là do chính trời đất này trao cho ta? Không phải. Tâm từ nó chính là cái trạng thái tâm thức. Khi cái ý niệm về bản ngã bị sụp đổ, phiền não không còn sinh khởi, ý thức muốn hòa nhập mình vào tất cả và chấp nhận tất cả, muốn yêu thương và chịu trách nhiệm cho muôn loài, thì đó là tâm từ. Tâm từ là một hợp thể duyên sinh. Cho nên nếu mình nói tâm từ này là của tôi, của riêng tôi, thì có thể sai. Cái đó không phải là tâm từ. Có chăng thì cũng chỉ là một dạng của tình thương hơi rộng, nhưng mà nó vẫn còn đứng trên cái ngã, vẫn còn nhiều điều kiện. Chỉ khi nào chúng ta đoạn trừ được phiền não thật sự, tức là phiền não không còn cơ sở để mà phát sinh nữa, nghĩa là ý niệm về cái tôi bị phá vỡ, năng lượng thói quen bảo vệ cái tôi ích kỷ bị phá vỡ, cấu trúc hay là nguồn máy hoạt động của bản năng của một cá thể biệt lập bị phá vỡ, vô minh bị phá vỡ, thì hạnh phúc chân thật nó mới thật sự hiện bày ra. Hạnh phúc chân thật, tự do chân thật, thảnh thơi chân thật là cái thứ mà nó không còn bị điều kiện hóa nữa. Nghĩa là điều kiện tôi có mặt, nhưng nó di chuyển hay là biến động thế nào thì mình cũng nắm được cái giá trị của hạnh phúc. Nói cách khác là cái trạng thái chấm dứt phiền não là trạng thái của hạnh phúc chân thật. không vay mượn điều kiện thuận lợi ở bên ngoài. Nó nương nhờ nhưng mà nó không bị khống chế, không bị thao túng. Hoàn cảnh có như thế nào, người kia có ra sao, thì chúng ta vẫn giữ được cái giá trị hạnh phúc chân thật của mình. Và đó chính là đỉnh cao nhất của thiền tập. Nhưng mà cái này nó cũng tùy vào cái nhu cầu của mỗi người ha. Tùy vào nhu cầu của mỗi người mà chúng ta có những cái bài thực tập nó xứng hợp. Nếu chúng ta đến thiền chỉ để cần một chút định tâm thôi, chỉ cần có một đời sống tỉnh thức để không gây ra nhiều lầm lỗi hay là khổ đau cho người khác, chỉ cần có được vài cảm giác khỉ lạc và thảnh thơi, có tính chất tương đối trong đời sống để xoa dịu bớt những cái khổ đau, thì chúng ta chỉ cần dừng lại ở cái trình độ là hiện pháp lạc trú, dwelling in the present moment, tiếp xúc với thực tại một cách sâu sắc để thấy được giá trị màu nhiệm của nó và lấy đó làm hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đi xa hơn trên cái tiến trình tháo gỡ những phiền não, nếu chúng ta có quyết tâm chuyển hóa hết những cái phiền não để đạt tới cái giá trị hạnh phúc chân thật, thì bắt buộc chúng ta phải chọn những bài thực tập từ nhận biết thực tại, awareness in the present moment, và nhận diện quan sát thực tại bằng con mắt trong suốt, không sử dụng kiến thức hay là kinh nghiệm có sẵn, đến những cái bài thực tập sâu hơn, khó hơn, đó là khám phá thực tại, tức là hiểu biết thực tại, understanding in the present moment. Cái này là cả một cái quá trình công phu luyện tập, chứ không phải là muốn mà chúng ta có thể đạt được đâu. Chúng ta phải đi từ cái nhận diện đúng đắn thì chúng ta mới có thể đạt được cái hiểu biết đúng đắn. Thiền tập là chúng ta phải có thời gian để nghiên cứu, để khám phá. Không phải nghiên cứu sách vở mà nghiên cứu thực tại, tất cả những gì đang xảy ra trước mắt của chúng ta, để mà tìm ra bản chất chân thật của nó. Mà thực tại nào gần gũi và dễ nắm bắt cho bằng chính bản thân của mình đâu. Mình là một phần của vũ trụ vạn hữu, mình có cấu tạo và nguồn máy hoạt động hơi khác một chút với những đối tượng khác, nhưng mà trong bản chất thì vẫn giống y như nhau thôi. Nói cho đúng hơn là mình không bao giờ hiểu hết về thực tại với một cái tâm thức còn đầy dẫy phiền não. Mình chỉ hiểu một phần nào đó thôi, rồi kết hợp với sự phát triển của nhận thức trong chính mình thì mình mới có thể bừng ngộ được. Chúng ta đồng ý với nhau rằng mỗi bước đường tu tập là một sự khám phá. Khám phá tới đâu là tùy vào cái khả năng và điều kiện nhân duyên mà mình nhận được. Nhưng mà chúng ta phải có kết quả, phải có an lạc và thảnh thơi ngay trong khi thực tập. Nếu tu tập mà không có an lạc và không có thảnh thơi thì tức là chúng ta đã hiểu sai, hoặc là ứng dụng cái pháp hành nó bị sai rồi. Chúng ta cần phải điều chỉnh ngay lập tức. Không có cái chuyện mà cắn răng chịu đựng trong khi tu tập đâu nha. Tinh thần tu tập của chúng ta là điều đặn và thông thả. Thông thả những điều đặn. Điều đặn mà không có, thông thả mà không có điều đặn thì nó sẽ dễ dàng đi tới sự buông thả. Điều đặn mà không có thông thả thì nó sẽ đưa tới sự căng thẳng và sự mong cầu. Cho nên thái độ tu tập rất ư là quan trọng. Không phải là mình bỏ nhiều công phu ra là hay đâu. Chỉ cần biết nhìn vào cái thái độ của mình và sẵn sàng có một cái khả năng buông bỏ thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian, và cả cái chuyện chúng ta không có bị đi lạc đường đến nỗi mà không có cứu được nữa. Thì chỉ cần chúng ta đi đúng đường bằng cái thái độ chánh tinh tấn, right effort. Các vị nên nhớ là chánh tinh tấn hay là chánh tư duy, chánh niệm, chánh định gì cũng đều nằm trong cái giáo lý cực kỳ quan trọng bát chánh đạo của đạo Phật ha. Thì chỉ cần đi đúng đường bằng thái độ chánh tinh tấn, điều đặn và thông thả, thì thế nào chúng ta cũng sẽ tiếp xúc được thế giới của bản môn, của bản chất chân thật, của essential being hay là của noumena. Chỉ cần chánh niệm liên tục mạnh mẽ, cộng thêm với cái quyết tâm muốn quan sát thực tại và cái đối tượng của thực tại rõ ràng nhất tức là chính mình, thì từ trong cái thế giới của tích môn tức là hiện tượng phenomenon, chúng ta sẽ lần vào cái thế giới của bản môn một cách không có khó khăn lắm, và nó có thể xảy ra ngay lập tức nếu chánh niệm mạnh, quyết tâm mạnh và luôn luôn để ý tới cái thái độ đúng đắn của mình, tức là loại trừ cái thái độ mong cầu và chống đối trong cái quá trình tiếp xúc với thực tại. Có những lúc chánh niệm của chúng ta nó mạnh tới cái mức như vậy, thì những lúc đó chúng ta đừng có đào xới thêm định, chúng ta hãy phát triển khả năng khám phá, quan sát và khám phá để mà chọc thủng những cái bức màn vô minh. Và ta có thể ngắm hoa rơi, lá rụng, mưa bay, tiếng khóc của bé thơ, những lời trách giận của ai đó, để chúng ta thấy rõ hơn bản chất của vũ trụ. Chúng ta đừng có bao giờ quên là ngoài việc tinh tấn chọc thủng những phiền não, chúng ta cần phải nuôi dưỡng, phải tinh tấn nuôi dưỡng những cái pháp lành. Phải thường xuyên tập quan sát và tìm hiểu bất kỳ cái đối tượng nào mình có duyên với nó nhiều nhất, có thể tiếp xúc thường xuyên và dễ dàng. Thì đây là tinh thần của tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo. Tóm lại thì cái giai đoạn tu tập ban đầu, chúng ta nên chú trọng cái phần nhận diện thực tại bằng cái lối nhận diện đơn thuần. Và dân gian Việt Nam chúng ta có thành ngữ rất dễ thương, đó là thấy sao để vậy. Và khi chánh niệm chúng ta được mạnh mẽ và vững vàng, thì chúng ta sẽ chú trọng phần hiểu biết thực tại bằng cái công phu thiền quán. Và dân gian Việt Nam chúng ta cũng có câu là thấy vậy chứ không phải vậy, rất là hay phải không? Điều còn lại là chúng ta làm sao để có được một cái thái độ khôn ngoan và bản lĩnh để chúng ta biết chú trọng cái phần nào cần thiết cho cái tình huống thực tại và dám buông bỏ những cái thứ không cần thiết. Một thiền sinh là phải có khả năng nhìn đời và nhìn người bằng con mắt trong, con mắt không có thành kiến. Dù cuộc đời hay là con người đã từng làm khổ ta, nhưng mà ta vẫn tin rằng trái tim cho ta quay về nương náu, được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều. Đó là câu hát trong bài Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn. Chúng ta hãy tin tưởng rằng trái tim của chúng ta nó có một cái khả năng rất là tuyệt vời, rất là phi thường. Tự có thể xóa sạch được những cái rác rến, tự làm lành được tất cả những cái vết thương ở trong lòng của mình. Chỉ cần chúng ta biết tin tưởng và có những cái liệu pháp đúng đắn. Nếu hiện tại chúng ta thật sự chưa quên được, chúng ta vẫn còn kẹt vào cái con mắt đục, con mắt của thành kiến, thì chúng ta cũng không quên nhìn lại cái tâm trạng của mình và thường xuyên nhắc nhở mình buông bỏ nó. Tại vì đó cũng chỉ là thói quen bảo vệ cái tôi ích kỷ lâu đời của mình, thói quen của phiền não mình thôi. Vì vậy trong khi tu tập, có những lúc chúng ta bị pháp ngã, chúng ta đừng có nản lòng. Phiền não xưa nay thì nó là như vậy thôi, chúng ta cần phải cho nó một cái công phu nhất định nào đó thì mới có thể phá vỡ được. Chỉ cần chúng ta tự nhắc nhở mình thường trực, luôn có chánh niệm, đừng nôn nóng mong cầu mau sớm đạt được cái gì, chứng đắc cái gì, chúng ta hãy cứ thông thả và cứ đi đúng đường, thì chắc chắn chúng ta sẽ tới đích. Đó là thái độ rất đúng đắn trong khi thiền tập mà các vị đừng có bao giờ quên. Xin cảm ơn đại chúng. Của người tôi đã lắng nghe im lặng của